Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 307, phát trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 307, phát trực tiếp. Kể từ đó, một số cư dân mạng có đầu óc tỉnh táo từ lâu đã cảm thấy có vấn đề, nhịn không được nên đã nói ra. Kỳ thực tôi luôn muốn nói, Beauty, nói không liên quan gì đến nhiễm mạn, nhưng tại sao vẫn có một đám người khẳng định chắc chắn lọ thuốc làm trắng có liên quan đến ngài nhiễm an? Beauty, mời Thủy Quân, rất rõ ràng. Beauty, ngay cả khi chúng tôi không hợp tác với đại thần, nhưng chúng tôi có thể sử dụng đại thần để quảng cáo. Beauty sử dụng chiến thuật này quá tuyệt vời, nhiễm an và long đằng cũng không còn truy cứu nữa. Hoàn Hồ thực sự xứng đáng là một công ty bạch liên hoa thịnh vượng. Lộ Tây đã xem những bình luận này trên mạng, vô cùng chắc chắn, đây chắc hẳn là một số người cố tình mời Thủy Quân đến để đánh với Thủy Quân của bọn họ. Và, Hoa Tương Dung, là có động cơ nhất, Lộ Tây đã không khách khí dùng doanh thu công ty mua thêm một lượng Thủy Quân lớn. Vì vậy, hai lực lượng Thủy Quân đã làm ầm ĩ long trời lở dát. Còn để cho dân mạng nhìn thấy mà còn soi rõ mặt mũi, nhất thời không biết tin vào ai. Chỉ là vào lúc này, Long Đằng đăng một Weibo khác với nội dung đơn giản hơn. Weibo chính thức của Viện Nghiên cứu Long Đằng, nhiễm an phát trực tiếp. Kèm theo một liên kết đến phòng phát sóng trực tiếp, vì sự việc hôm nay, nhiều người đã chú ý đến Weibo chính thức của Long Đằng. Sau khi nhìn thấy liên kết trực tiếp này vào lúc này, liền nhấp vào. Một người trong trang phục giản dị và đeo khẩu trang xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, ngay cả khi không nhìn rõ khuôn mặt chỉ có thể nhìn qua ánh mắt và sống mũi cao rằng đây hẳn là một tiểu ca ca dễ thương. Nửa khuôn mặt này cũng có thể giết người. Lúc này, tiểu ca ca có thể giết người này đang ngồi trước ống kính. Sau khi nghịch điện thoại một vài lần, cậu vẫy tay với máy ảnh. Xin chào, mọi người có nhìn thấy tôi không? Giọng thuộc tầm trung, với tông màu trắng đục nhẹ nhàng, đặc biệt rất hay. Những người theo dõi buổi truyền hình trực tiếp không khỏi thắc mắc em trai có giọng nói như sữa này là ai. Nhiều người xem đã đặt ra nghi ngờ. Bạn có phải là trợ lý của ngài Nhiễm An không? Nhân viên của Long Đằng. Tại sao em trai lại mang khẩu trang? Nhiễm An thấy rất nhiều ngổn ngang, chọn một vài câu hỏi, vẻ mặt nghiêm túc đáp lại với giọng sữa trung tính. Quân tự giới thiệu, tên tôi là Nhiễm An, Nhiễm An đến từ Viện Nghiên cứu Long Đằng. Một đám đông người nghẹt thở. Sau một thời gian, một loạt súng đạn xuất hiện, nói dối, cho dù Nhiễm An không phải là một người trung niên, thì cũng là một anh trai, sao có thể là một cậu bé? Bạn rốt cuộc là ai? Long Đằng cố tình tìm diễn viên sao? Long Đằng, không muốn lộ mặt sao, trước kia đã ký hợp đồng bất bình đẳng, hiện tại lại còn tìm người đóng giả đại nhân. Hiện tại Nhiễm An đang bị Long Đằng giam cầm rồi sao? Tất cả những ai nghi ngờ thân phận của Nhiễm An, đều cho rằng Viện Nghiên cứu Long Đằng đang mờ ám. Nhiễm anh nhai mắt híp lại, ngạo nghễ liếc nhìn màn hình. Tôi đang mạo danh, ngừng một chút, ậm ừ, ai có thể mạo danh tôi? Phong thái uy nghiêm này, không ai ngoài cậu cả. Khán giả, những người vẫn đang không ngừng ném đá, trong lúc nhất thời quên Simon. Trong màn hình phát sóng trực tiếp, một màn hình bình luận trống xuất hiện. Sau đó, vô số Simon tiếp tục, ánh mắt đó, oh, ánh mắt của cậu giết chết tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu ca ca anh lạnh lùng, anh đẹp trai, anh đáng yếu, những gì anh nói đều đúng. Một tiền ca ca như vậy, ai có thể giả mạo? Anh nói anh là đại thần Nhiễm An, thì anh chính là đại thần Nhiễm An, di cách chương.